Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, trang 244. Này, cấp bậc không giống nhau, không thể đánh đồng A Đại Lão. Hoa Vinh Nguyệt sờ sờ cái mũi, nhưng là Vương Lăng Siêu bên kia quay đầu lại dậy lên. Hoa Vinh Nguyệt đi theo nghe xong nửa ngày, thật đúng là có một chút ý nghĩ. Nàng chiếu trong trí nhớ vương gia người cái kia kiếm pháp chính mình hơi chút khoa tay múa chân vài cái, bỗng nhiên cảm thấy có điểm ý tứ, tốt xấu cũng là cái gặp qua heo đàn chạy người. Hoa Hinh Nguyệt khởi điểm cao nhiều, hơn nữa bị Dịch Linh Lung dùng khinh bỉ ngữ khí như vậy vừa nói. Hoa Vinh Nguyệt lúc này cũng nổi lên điểm hiếu thắng tâm. Bỗng nhiên liền tưởng thử luyện tập một chút chính mình có thể hay không dùng ra tới này bộ kiếm. Pháp, vừa vặn, giờ này khắc này có một cái thình lình xảy ra ý tưởng xuất hiện ở Hoa Vinh Nguyệt trong đầu. Hoa Vinh Nguyệt ở lục phiến môn bên trong vẫn luôn dàn nhãn chính là đáng tin cậy người thành thật. Chỉ bằng vào cái này nhãn là không đủ để làm nàng học được thiên dịch lâu mới nhất võ công. Mà Hoa Vinh Nguyệt bởi vì người thành thật cái này nhãn cũng đã chịu hạn chế, cho nên không thể làm một ít quá chuyện khác người. Nhưng nếu nàng xem gì sẽ gì đâu, có phải hay không là có thể thuận lý thành chương giải thích nàng vì cái gì ở cùng thiên dịch lâu. Tiếp xúc không nhiều lắm dưới tình huống như cũ sẽ thiên dịch lâu mới nhất chiêu thức. Lúc này Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên có điểm tin tưởng. Đương nhiên cái này tin tưởng là thành lập ở Dịch Linh Lung đại lão phong phú tri thức dự trữ thượng. Cùng nàng chính mình không có gì quan hệ, nàng nhìn bên kia lại tuyên bố nghỉ ngơi đã đến giờ. Vương Lăng Siêu bỗng nhiên trộm từ trên cây bò xuống dưới, sau đó làm bộ dường như không có việc gì đi qua đi. Muốn cùng hắn đáp lời, chương 136 đệ tam đao Vương Lăng Siêu ở nơi đó nghỉ ngơi đâu. Bỗng nhiên liền thấy Hoa Vinh Nguyệt hướng tới hắn rất xa đã đi tới. Hắn trong lòng mắng một câu đen đủi, xoay người liền làm bộ có việc, đứng dậy hướng tới bên cạnh sân luyện công đi qua. Bên kia có cái lục phiến môn tiền bối đang ở giáo chính mình các đồ đệ, Hoa Vinh Nguyệt không đợi đi. Đến hắn nơi đó liền thấy đối phương đã xoay người rời đi. Liệu định đối phương đại khái là bởi vì phiền nàng, cho nên thấy nàng mới đi rồi. Nàng trong lòng còn có điểm cao hứng, hảo đi hảo đi. Hắn đi rồi chính mình mới có thể lén lút làm điểm khác sự a. Vương Lăng Siêu tuy rằng thấy Hoa Vinh Nguyệt tới, nhưng là hôm nay tâm tình còn không phải thực tao, cho nên không lựa chọn xoay người cùng hắn mắng vài câu lại đi. Hắn mấy ngày nay lấy ra điểm giữ nhà bản lĩnh quả nhiên vẫn là có hiệu quả. Từ ngày đầu tiên rất nhiều người đều nhiệt tình không cao. Nhưng hiện tại lại có rất nhiều người khôi phục ngày đầu tiên đi học khi xem hắn cái loại này ánh mát, hắn đều rõ ràng, chỉ là lấy ra tới rốt cuộc là chính mình giữ nhà bản lĩnh. Cho nên rốt cuộc vẫn là có điểm thịt đau. Vương Lăng Siêu kỳ thật còn không thể thực tốt vận dụng nhà bọn họ kiếm ý. Cho nên hắn nói kỳ thật đều là hắn một cái thúc phụ đã từng đã nói với hắn. Hắn thúc phụ cũng ở lục phiến môn, xem như nhà bọn họ nhất đắc lực một người. Vương Lăng Siêu mấy ngày nay tới nơi này đặc biệt cần cùng một ít tiền bối cũng coi như là hỗn chín. Đây cũng là hắn tới nơi này mục đích chi nhất. Nếu không cơ hội này nói, chỉ sợ hắn còn hỗn không tiến nơi này. Mấy ngày nay hắn đã thấy không ít làm hắn kinh ngạc người. Một ít trước kia chỉ nghe nói qua nhưng là chưa thấy qua người đều xuất hiện ở quá cái này sân. Luyện công, đến đến đi đi, mỗi người ở hắn trong mắt đều như là cái qua lại di động mỏ vàng. Có lẽ đem người so sánh thành mỏ vàng tương đối kỳ quái. Nhưng là ở Vương Lăng Siêu trong mắt chính là như vậy, vừa vặn. Hôm nay cách vách vị kia tiền bối chính là như vậy một cái mỏ vàng. Vương Lăng Siêu hướng tới bên kia đi tới, lấy hắn nhĩ lực mơ hồ nghe thấy bên cạnh có đội viên nói. Mấy ngày nay xem Vương đội trưởng cũng rất lợi hại sao. Ngày đầu tiên thời điểm chỉ cảm thấy hắn tính tình hào. nhưng là sau lại phát hiện hắn dùng kiếm thật sự rất lợi hại. Nghe xong lời này, Vương Lăng Siêu cảm thấy mấy ngày này đè ở ngực hờn dỗi tiêu một nửa. Kết quả hắn nghe mấy người kia lại nói, vốn dĩ sao, người ngẫm lại ngày đó kia hai người liền như vậy lợi hại. Vương đội trưởng tốt xấu cũng cùng bọn họ cộng sự quá. Liền tính thân thủ bình thường, kia cũng so chúng ta lợi hại nhiều. Người tại đây suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu. Vừa rồi còn tiêu một nửa hờn dỗi Vương Lăng Siêu bỗng nhiên lại tức cái chết khiếp. Hắn quay đầu muốn nhìn xem người nói chuyện là ai. Kết quả vừa vặn liền thấy Hoa Vinh Nguyệt hướng tới vừa rồi nói chuyện kia hai người đi qua. Bên kia còn truyền đến kia hai người thanh âm. Ta đi, nhìn xem, người nọ ai? Hoa đội trưởng, hắn hôm nay cũng lại đây. Mau đi, ta muốn cho hắn giáo giáo ta ngày đó khinh công, người lại không phải hắn đội. Người hỏi hắn hắn có thể giáo sao? Vương Lăng Siêu nguyên bản muốn xem một hồi. Kết quả vừa thấy Hoa Vinh Nguyệt tới, nháy mắt đem đầu chuyển thật xa, làm bộ không hề có chú ý nơi đó bộ dáng, nhưng là lỗ tai đã sớm đã không chịu khống chế dựng lên. Nghe lén bên kia nói chuyện, Hoa đội trưởng. Hoa Vinh Nguyệt vừa qua đi liền nghe thấy có vài cá nhân tại như vậy kêu chính mình. Nàng vừa rồi tùy tay từ bên cạnh trên giá bắt lấy tới một phen kiếm. Tuy nói nàng trước kia thường xuyên dùng đao, nhưng là kiếm tốt xấu cũng là sẽ dùng. Hơn nữa dùng cũng không tệ lắm, tới rồi dịch linh lung cái kia địa vị. Kỳ thật dùng cái gì vũ khí đã không có bất luận cái gì khác nhau. Trích Hoa Phi Diệp đều có thể đả thương người. Hoa Huynh Nguyệt làm nàng bạn cùng phòng, đồng dạng cũng là cái phi thường nghiêu bức người. Ân, giống như này hai người cũng không có cái gì quan hệ. Nàng đi tới đối kia mấy cái nhận thức nàng đổi viên cười nói, các ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Ta nghe nói Vương đội trưởng đặc biệt phụ trách, đã ở chỗ này đãi vài thiên. Đúng vậy Hoa đội trưởng, mấy ngày nay Vương đội trưởng vẫn luôn ở dạy chúng ta luyện kiếm. Cái kia đội viên nói, như thế nào? Còn đột nhiên khen thượng hắn. Vương Lăng Siêu lòng tràn đầy nghi hoặc, tổng cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt tới nơi này hẳn là không an cái gì hảo tâm. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng Hoa Vinh Nguyệt người này, lại cảm thấy có lẽ Hoa Vinh Nguyệt thật sự liền như vậy ngốc. Rốt cuộc đây là lục phiến môn có tiếng người hiền lành, Hoa Vinh Nguyệt người tốt bắp quang mang. Chiếu sáng đại địa, hiện tại trừ bỏ kia mấy cái dừng lại cùng Hoa Vinh Nguyệt nói chuyện tân nhân ngoại, còn có rất nhiều tân nhân ở nơi đó luyện kiếm. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại là có thể tương đối trực quan xem bọn họ luyện kiếm là bộ dáng gì. Quả nhiên cùng dịch linh lung trong trí nhớ người kia kiếm pháp đối thượng. Tuy rằng là second hand miệng truyền bá, nhưng là dịch linh lung cho nàng chính xác hồi phục. Cái này Hoa Vinh Nguyệt trong lòng liền nắm chắc rất nhiều, thấy nàng ở nơi đó an tĩnh nhìn mấy cái tân nhân luyện kiếm, bên cạnh mấy cái tân nhân đối Hoa Vinh Nguyệt nói, Hoa đội trưởng, người cũng lộ hai tay, ta kêu các huynh đệ lại đây. Hết chương.